Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Đại Thanh Khang Hy năm. Đề cử đọc: Công danh từ Liêu trai bắt đầu thu dụng chư thiên, ta liền không nghĩ ra tên độc chiếm 10 tỷ chư thiên chi. Từ hồ yêu bắt đầu ta thành long mẫu thân ma vô hùng hài tử. Từ Hokage bắt đầu bán lon tuyệt mệnh kỹ sư ta chất tử phòng bị quả thực quá nặng. Đang lúc Đường Hồng Chí trong đầu chuẩn bị lái xe thời điểm, lưỡi dao sắc bén vào thịt, âm thanh liên tiếp vang lên. Những thứ này Hương Dũng móc ra mang theo người. Chủy thủ đại tiểu tiểu đao đem chóc hết sạch xài lang nhân thi thể giải phẫu. Cũng không lâu lắm, mảnh chiến trường này liền bị xài lang người đủ loại nội tạng huyết thủy vì lẽ đó phủ kín. Mùi vị đó, khỏi phải nói có nhiều chua dễ chịu rồi. Về phần cầm đầu cái đó xài lang người, rất dứt khoát bị sợ ngất đi. Dưới sự bất đắc dĩ, Đường Hồng Chí không thể làm gì khác hơn là gọi tới mấy cái Hương Dũng đem tù binh xài lang người kéo xuống. Mình cũng cách xa mảnh này lò sát sinh, không phải là Đường Hồng Chí kiểu cách, mà là hắn không muốn để cho chính mình khứu giác hệ thống mất đi hiệu lực, đi tới mùi trở thành nhạt một ít địa phương. Đường Hồng Chí đối với bên người một tên Hương Dũng hỏi, những người đó đang làm gì ngươi biết không? Xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hương Dũng trước sau như một dùng đần độn giọng trả lời. Các ngươi muốn ăn những thi thể này? Đường Hồng Chí sắc mặt có chút khó chịu hỏi. Xài lang người mặc dù cùng nhân loại dáng dấp không giống nhau, nhưng chung quy là loại sinh vật hình người. Đường Hồng Chí đối với xài lang nhân thi thể có vốn có thể cự tuyệt. Đây là một cái ở hiện đại xã hội lớn lên trong lòng người vốn có thể bài xích cảm giác. Bất quá, đã hắc hóa trạng thái Đường Hồng Chí cũng không có cảm thấy tức giận. Chỉ là có chút khó hiểu thôi. Hồi bẩm chủ thượng, xài lang người không phải là người, cho nên có thể làm nguyên liệu nấu ăn. Ăn thịt ăn có thể tốt hơn để cho chúng ta gìn giữ thể lực, chống cự đói bụng. Tốt hơn là chủ thượng làm chiến sát địch, cũng có thể tiết kiệm chúng ta mang theo mang quân lương. Các ngươi thèm ăn thật tốt. Hồi bẩm chủ thượng, chỉ cần thức ăn không có độc, chúng ta cũng có thể ăn được đi. Đường Hồng Chí ngắm nhìn đang cắt xài lang thịt người khối Hương Dũng, thở dài một tiếng, hướng hôn mê xài lang người tù binh đi tới. Đùng đùng, mấy cái chủy ba tử đi xuống. Xài lang người tù binh rốt cuộc hồi tỉnh lại. Hắn đầu tiên là mơ mơ màng màng hướng chung quanh nhìn một chút, sau đó bụng mặt gò má kêu đau. Không đợi từ dưới đất bò dậy, ngay tại Đường Hồng Chí ánh mắt nhìn soi mói lần nữa run rẩy. Ta hỏi ngươi đáp, nếu không lời nói ngươi kết quả sẽ cùng ngươi đồng loại như thế. Xài lang người tù binh không ngừng bận rộn gật đầu, sau đó lộ ra tự cho là đúng lấy lòng mặt mày vui vẻ, dùng thuần thục nhân loại tiếng thông dụng trả lời, tạ đại nhân ân không giết. Đường Hồng Chí nhìn cười lên càng phát ra xấu xí xài lang người, mặt không đổi sắc mở miệng nói, ngươi tên là gì? Ta gọi là Âu Ba. Âu Ba, ừ, tên rất hay. Tạ đại nhân tán thưởng, nếu như ngươi không phải là dài một bộ xài lang đầu người, ta còn tưởng rằng ngươi là nhân loại đây. Đường Hồng Chí nhìn thấy Âu Ba thuần thục khiến cho dùng nhân loại giữa gọi, nhìn như tùy ý nói, bẩm đại nhân, tiểu đã từng là Thanh Quốc đắt nhân nô lệ, cho nên biết sự tình hơi chút nhiều hơn một chút. Đại nhân là tới Tảo Thanh Hắc Thủy trong rừng rậm thú tộc bộ lạc sao? Ừ. Đường Hồng Chí liếc liếc mắt Âu Ba. Xài lang người Âu Ba nhất thời sợ hãi đầu dạp xuống đất quỳ dạp dưới đất, học trong đầu nhân loại nô bộc dáng vẻ chính mình cho mình rút mấy cái chủy ba tử. Tiểu lắm mồm, mời đại nhân tha thứ, ngươi nói một chút trong miệng Thanh Quốc. Âu Ba nghe được vấn đề này không khỏi sửng sốt một chút, Thanh Quốc không phải là các ngươi nhân loại quốc độ sao? Còn cần phải hỏi ta cái này xài lang người? Bất quá Âu Ba ngay từ lúc làm nô đãi thời điểm học được nhân loại một bộ kia ánh mắt, liền vội vàng che giấu đi chính mình sai lăng, chê cười trả lời: "Bẩm đại nhân, Thanh Quốc toàn danh là Đại Thanh Đế Quốc, bây giờ hẳn là ta thoát đi thời điểm hay lại là Khang Hy niên hào. Nhưng chúng ta trong bộ lạc không có ký hiệu thời gian phương pháp, cho nên ta cũng không biết bây giờ là Thanh Quốc cái gì niên hào rồi. Ta vì lẽ đó ở đó một Thanh Quốc quý nhân là một kỳ nhân, không phải là kỳ nhân trong quý tộc, chính là phổ thông kỳ nhân. Cái đó kỳ nhân thủ hạ có một cái trang tử, còn quản một tòa thôn trang. Trong thôn trang đều là Thanh Quốc nhị đẳng người. Kỳ người thật giống như gọi bọn họ kêu hán chó. Kỳ nhân đối với những nhị đẳng đó người thái độ phi thường tồi tệ. Những thứ kia hán chó địa vị và ta đây loại dị tộc nô lệ không sai biệt lắm. Chẳng qua là ta loại này dị tộc nô lệ ít đi một ít tự do." Âu Ba nói vừa quan sát Đường Hồng Chí sắc mặt, phát hiện Đường Hồng Chí sắc mặt càng ngày càng kém đi sau khi thanh âm cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Âu Ba nhìn sắc mặt âm trầm như nước Đường Hồng Chí, tâm lý thầm kêu không tốt, ngay cả vội vàng đổi lời nói đạo: "Đại nhân, ta đối với hắc thủy rừng rậm cùng ngoài rừng rậm địa vực cố gắng hết sức hiểu. Ta có rất nhiều công dụng, ta nguyện ý cả đời quần áo trang sức đại nhân. Cầu xin đại nhân bỏ qua cho tiểu một cái sinh lộ. Đại nhân nếu như yêu cầu xài lang người người đầu lời nói, tiểu bây giờ liền dẫn đại nhân đi xài lang người tiểu bộ lạc. Lấy đại nhân tát đậu thành binh huyền diệu đạo pháp, tàn sát sạch toàn bộ sai lang người bộ lạc cũng không là vấn đề." Đường Hồng Chí hít sâu một hơi, ở tâm lý không ngừng ám chỉ chính mình đây chỉ là một dị giới, cũng không phải là vốn là lịch sử. Này là rất rõ lộ vẻ, mặc dù quốc danh như thế đều là Đại Thanh, niên hào hay lại là Khang Hy cái đó mặt dỗ, nhưng ở Đường Hồng Chí vốn là trong thế giới, Thanh Quốc cũng không có công khai đem người phân chia hai các loại. Đi là Mãn Hán đoàn kết chính trị đường đi. Thậm chí vì trấn an người Hán, còn ở trong triều cho người Hán giữ lại mấy cái không quan trọng Hán thần chỗ ngồi. Nhưng mà, cái này dị thế giới Thanh Quốc không biết lấy ở đâu sức lực, lại trực tiếp đem người Hán cách chức làm nhị đẳng người. Còn công khai gọi kỳ vi Hán chó. Chẳng lẽ nói là bởi vì thế giới này siêu phàm lực, khiến cho Thanh Quốc thống trị căn cơ thay đổi? Đường Hồng Chí vốn là trong thế giới kia, Thanh Triều coi như người cuối cùng Vương Triều chịu đủ lên án. Không có lý do gì khác, nếu như không phải là Thanh Triều cao tầng đầu hàng, thế giới liên bang không thể nào nhẹ nhàng như vậy tóm thâu toàn bộ Đông Á Đại Lục. Tự nhiên làm theo. Đường Hồng Chí đối với Thanh Triều cảm tưởng rất kém cỏi. Bất quá Đường Hồng Chí bây giờ rất thanh tỉnh, biết rõ mình vừa mới khởi bước, còn lâu mới có được cùng dị thế giới Thanh Quốc đối với kháng tư bản. Cho nên, thủ giết có thể đạt được thành tựu, kia tàn sát sạch một cái xài lang người bộ lạc, có phải hay không cũng có thể được một cái thành tựu đây? Đường Hồng Chí cười tủm tỉm nhìn về phía xài lang người Âu Ba. Người biểu hiện ta rất hài lòng, mang ta đi cách nơi này gần đây xài lang người bộ lạc. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt làm việc cho ta. Ta đã thu ngươi tên đầy tớ này. Nghe được mình bị thu làm nô lệ, Âu Ba sắc mặt vui mừng quá đổi, ở nhuyễn bột trên đất liên tục dập đầu 9 cái. Tạ đại nhân ân điển. Đường Hồng Chí đoàn người ngây người đại khái sau một tiếng. Chờ đến Hương Dũng Môn đem xài lang nhân thi thể thượng nhục cũng phân chia ra tới xử lý kết thúc, mới ở Âu Ba dưới sự hướng dẫn tiếp tục tiến lên. Về phần xài lang trong tay người kia rách nát như thế vũ khí, ngoại trừ búa bên ngoài, Hương Dũng Môn một cái không cầm. Xài lang người trang bị thật sự là quá đơn sơ. Dựa theo Âu Ba cách nói, bởi vì bọn họ là săn thú đội, cho nên trong tay vũ khí đều là trong bộ lạc Cao Phối. Cái thế giới này thú tộc sống thật là đủ bực bội. Âu ba, còn lại thú tộc cũng với các ngươi xài lang người như thế sao? Bẩm đại nhân, Tây Bắc Thảo Nguyên thú tộc Vương Đình mới là thú tộc căn cơ. Chúng ta những thứ này xài lang người chẳng qua chỉ là vật liệu thừa thôi. Chuyện bắt đầu tài, khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.